Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc đây rồi, chú ba ngước mặt nhìn Trình Cảnh Mặc, người đã cao hơn ông cả một cái đầu, cảm thán. Thành đạt quá, chú ba suýt không nhận ra cháu. Trình Cảnh Mặc khiêm tốn, cháu có thành đạt gì đâu, sức khỏe chú vẫn tốt chứ à? Chú ba vừa đi vừa nói. Vẫn còn cứng cáp chán, nhìn thấy Vu Hướng Niệm, ông hài lòng gật đầu. Vợ Mặc xinh xắn, tươi tắn thật. Vu Hướng Niệm gật đầu. Cảm ơn lời khen của chú ba à. 2 giờ chiều, khách khứa đã đến gần đủ. 6 bàn đàn ông ngồi kín sân. Nếu tính cả phụ nữ và trẻ con thì ước chừng phải 9 bàn. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc bước vào. Thấy Trình Xuân và Trương Hồng Lệ đang đứng trước cửa phòng họ, lẩm bẩm nói gì đó. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người này muốn lục lọi đồ của cô? Trong túi cô còn có hơn 200 đồng tiền mặt, nhưng rồi nghĩ lại, Tiểu Kiệt vẫn luôn ở trong nhà, nếu họ vào, Tiểu Kiệt chắc chắn sẽ chạy ra nói với cô. Khách khứa đã ngồi kín bàn, Trình Cảnh Mặc nói Vu Hướng Niệm chờ khách đi rồi, họ sẽ ăn sau. Mặc ơi, một người trong đám đông gọi, hôm nay là ngày đại hỷ của cháu, không dắt tân nương ra mời mọi người một ly à? Trình Cảnh Mặc đáp, mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa chúng cháu ra. Tửu lượng của Trình Cảnh Mặc không tốt, thỉnh thoảng mới uống một chén nhỏ với đồng đội. Anh đang cố kéo dài thời gian, đợi khách đi bớt rồi sẽ ra kính một, hai ly. Khi Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đi ngang qua, Trình Xuân đột nhiên lên tiếng. Anh Mặc, lần này anh đưa vợ về, sao không mang theo chút đồ gì cho gia đình vậy? Giọng cô ta rất lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy. Lúc nãy cô ta đã tỏ vẻ không thân thiện, Vu Hướng Niệm lười chấp. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người, cô ta muốn làm bẽ mặt cô. Vu Hướng Niệm lạnh lùng, cô đã gả đi rồi, tôi có mang đồ về hay không cũng không đến lượt cô quản. Trình Xuân cười khinh thường, không đến lượt tôi quản, nhưng tôi thay bố mẹ hỏi thôi. Bố mẹ đã đổ mồ hôi, nước mắt nuôi anh lớn đấy. Vu Hướng Niệm đáp, vậy cũng là bố mẹ nuôi anh ấy lớn, cô không nuôi liền đừng hỏi. Lúc này... Vu Hướng Niệm cảm thấy lạnh lòng hơn hẳn với gia đình Trình Cảnh Mặc. Trước mặt bao nhiêu người mà chất vấn cô, chẳng phải là cố tình làm Trình Cảnh Mặc mất mặt sao? Trình Cảnh Mặc và họ không có quan hệ máu mủ, vậy mà mỗi tháng anh đều gửi 30 đồng tiền về, dù là ơn dưỡng, nhiều năm như vậy cũng coi như đã trả đủ. Hai chị em dâu vừa gặp mặt đã đầy mùi thuốc súng. Những vị khách đều hứng thú chờ xem trò vui. Trình Cảnh Mặc chắn Vu Hướng Niệm ở phía sau, nói. Trình Xuân, đồ của chúng tôi đã mang về, nhưng vẫn còn ở trên đường, chưa đến nơi. Trình Trụ lại kéo Trình Xuân ra, mặt hầm hầm. Hôm nay có bao nhiêu khách, em làm loạn gì đấy? Vừa dứt lời, ngoài cửa có một người đàn ông hỏi. Đây có phải nhà Trình Hoa Tử không? Trình Trụ lại quay đầu đáp. Phải, là cha tôi, người đàn ông nói, ra khiêng đồ đi, một thùng lớn lắm. Trình Trụ lại gọi một người đàn ông khác cùng đi khiêng đồ. Vu Hướng Niệm đoán là đồ của họ đến rồi. Cô nhướn mày với Trình Xuân, để xem cô còn có gì để nói. Không lâu sau, Trình Trụ và người kia cố sức khiêng một chiếc dương lớn vào. Bố ơi, đây là gì thế? Nặng lắm, phải đến 50, 60 cân ấy nhỉ? Trình Cột lại hỏi, Trình Hoa Tử đáp, không biết, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đều nhận ra chiếc dương. Trình Cảnh Mặc nói, đồ của chúng con vừa đến, anh chủ, mở ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tò mò súm lại quanh chiếc dương. Khi chiếc dương mở ra, đập vào mắt là hai hộp rượu và hai hộp trà. Lấy rượu và trà ra, bên dưới là một thùng lớn cá khô, tôm khô, mực khô, tỏa ra một mùi tanh đặc trưng. Huyện Bình là vùng đất liền, người dân ở đây chưa bao giờ được ăn hải sản. Có người nói, đây là hải sản à, nghe nói hải sản đắt hơn thịt lợn đấy. Nhiều thế này. Lại còn là đồ khô, phải tốn nhiều tiền lắm. Gửi từ nơi xa như vậy đến, chỉ riêng tiền bưu điện cũng tốn không ít rồi. Những thứ này vốn là chuẩn bị tặng gia đình Trình Cảnh Mặc, cho nên cô cũng không hề để ý giá cả. Nhưng thấy mọi người nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, và cũng muốn làm bẽ mặt Trình Xuân, cô cười nói. Cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu, chỉ khoảng 300-400 đồng thôi. Nhiều tiền thế, mọi người đều kinh ngạc. Vu Hướng Niệm nói với Trình Hoa Tử, bố ơi, bố cho người làm một ít cho mọi người nếm thử. Ăn xong rồi, con sẽ nhờ bố mẹ con gửi thêm ít nữa đến. Trình Hoa Tử dù tiếc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện từ chối. Ông bảo người nấu bếp lấy một ít vào làm. Đầu bếp chưa bao giờ làm hải sản, hỏi Trình Cảnh Mặc. Mặc ơi, những thứ này làm thế nào? Trình Cảnh Mặc đáp, đầu tiên phải ngâm nước ấm cho mềm, sau đó thêm gia vị, hấp hoặc xào đều được. Bữa tiệc dừng lại, ai nấy đều chờ được nếm hải sản. Mặt Trình Xuân trắng bệch, chú ba cũng đang xem trò vui. Ông nhìn hai hộp rượu và trà nói, rượu và trà này đều là hàng thượng hạng. Nghe vậy, mọi người mới quay sang nhìn rượu và trà. Họ chỉ lo nhìn hải sản mà quên mất. Có người biết chữ đọc tên trên hộp, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Loại rượu và trà này cả nước đều biết đến, họ chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy. Trình Hoa Tử nghe xong, tươi cười rạng rỡ. Ông lấy rượu và trà ra, tự mình ngắm nhìn, dù không biết chữ. Ông lại truyền cho mọi người xem, cách chương.